Chương 160, họ rồ xì mà duy hiếp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không sai, chính là hắn. Thiên đạo vẻn yên lặng gật đầu, lại nói, đã từng quét ngang ngũ đại ẩn thôn tồn tại, trả cờ giả vô hạn, lực công kích cùng sức phòng ngự có thể nói nhận giới số 1, hầu như không có bất kỳ thiếu hụt, người như vậy căn bản là không có cách du nở dê người mấy nghiên ép, thập phần phiền phước. Ngươi chắc chắn đánh giết hắn à? Tiểu Chu hỏi thăm. Muốn đánh giết hắn quá khó khăn rồi y. Liền ngay cả phong ấn hắn, ta đều không có bao nhiêu chắc chắn, dù sao đi qua mấy chục năm, không có ai biết nói thực lực bây giờ của hắn. Thiên đạo Ben lắc đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ ứng đối ra sao? Hủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tiểu mì nà mì cao mày. Tạm thời không cần phải để ý đến hắn, hắn mấy chục năm chưa từng hiện thân, phảng phất đối chuyện gì đều không thèm để ý. Chúng ta kế tục kế hoạch của chúng ta là có thể rồi y, đợi được kế hoạch hoàn thành. Đến thời điểm sẽ không tâm nào huyết quản sợ hắn. Thiên đạo bèn nói. Cũng tốt. Tiểu Mi Na Mi gật đầu nói. Đang lúc này, một bóng người chợt nhiên đứng ở bọn hắn cách đó không xa. Người này ăn mặc gạ cà sủ kỳ y hề phục, mang trên mặt mặt nạ, che khuất khuôn mặt. Tránh đánh mạ đạ dạ danh hảo hữu trí hạ ô bị tổ lớp, làm sao ngươi tới rồi y, có chuyện gì không? Thiên đạo bèn hỏi thăm. Ta khống chế tứ đại thủy ảnh sự tình bại lộ rồi y, tứ đại thủy ảnh tự sát. Uchiha Obito nói nói. Cái gì? Tứ đại thủy ảnh chết? Thiên đạo vẹn nhi u nhi u ma y. Tứ đại thủy ảnh ạ gụ giả chính là tam vĩ nhân trụ lực, đồng thời cũng là bọn hắn trong kế hoạch một khâu. Tứ đại thủy ảnh ạ gụ giả tự sát, tam vĩ cũng theo sau tử vong, tuy nhiên vi thú cũng không sẽ cái chết thực sự, nhưng muốn phục sinh, lên ít nhất còn muốn chờ thời gian 3 năm. Cũng nói đúng là, kế hoạch của bọn họ phải trì hoãn 3 năm mới được. Tứ đại thủy ảnh ạ gù giả tử vong, kế hoạch nhất định phải trì hoãn, khoảng thời gian này, ạ cắt sủ kỳ tận lực điệu thấp làm việc, không muốn lộ diện rồi y, ta không phương tiện đứng ra, chuyện này, liền giao cho ngươi qua thông báo đi. Vừa dứt lời, Uchiha Obito thân ảnh biến mất không thấy. Ở Uchiha Obito sau khi rời đi không lâu, tiểu Minami mở miệng nói, Nagato, mạ đạ dạ người này phải cẩn thận. Mạ đạ dạ hắn không phải là mạ đạ dạ. Thông qua quan sát của ta hiểu rõ, hắn hay là cùng mạ đạ giả có chút quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải mạ đạ giả, chân chính mạ đạ giả nói không chắc đã chết. Hắn lợi dụng chúng ta không phải là không lợi dụng hắn, mục đích của chúng ta đều là giống nhau, đều là nhất thống nhận giới, kiến tạo một cái thuộc về trong lý tưởng thế giới, làm cái mục tiêu này, chúng ta có thể bỏ qua tất cả. Thiên đạo Ben nói nói, ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Tiểu Mi Na Mi gật đầu nói, ngắn sách phố. Đây chính là ngắn sách phố à, đích xác rất náo nhiệt. Sủ bạ xạ đi ở ngắn sách phố một con đường trên đường, nhìn bốn phía tất cả, ám đạo. Hai bên đường phố, số lớn quầy hàng một tên tiếp theo một tên, bất kể là ăn vặt vẫn là đồ chơi, tại đây nơi không thiếu gì cả. Đương nhiên, hơn nữa là đổ phường chỉ là điều này phố nói, đưa tầm mắt nhìn qua, đổ phường đều không thấp hơn tăm ra. Có thể tưởng tượng được, toàn bộ tiểu trấn tử sẽ có bao nhiêu đổ phường. Dù nạ đến cùng có ở hay không đâu, sủ bạ xạ triển khai thuận phong nhị kỹ năng, trong vòng trăm thức có âm thanh toàn bộ truyền vào trong thai của hắn, không quá cũng không nghe được sủ nạ thanh âm của. Không ở nơi này còn phố trên đường. Rất nhanh, dù bạ xạ hướng đi tiểu trấn tử còn lại phố nói, bắt đầu tìm kiếm lấy sủ nạ tung tích. Đột nhiên, một nói tiếng vang to lớn truyền đến. Ngắn sách phố phía đông, một cái to lớn xà ép sụp không ít kiến trúc. Hóa ra là họ rổ xì mà ra thiên nhãn thần thông giới, dù bạ xạ nhi nở do ra nở dê xà đầu chi thượng hai bóng người, chính là họ rổ xì mà cùng cả bụ tổ. Họ rổ xì mà tốc độ thật mau à, cánh nhiên so sánh ta tìm được trước xù nạ à, xù bạ xạ khẽ mỉm cười. Nếu là không có tìm tơ y tờ s tu tay, họ rổ xì mà sẽ không như thế nhanh hiện thân. Trước tiên qua nhìn họ rổ xì mà cùng xù nạ nói ca ý gì. Thân hình nhất động, dù bạ xạ hướng về họ rổ xì mà vị trí chạy vội mà qua. Dù nạ đã lâu không gặp a, ngươi chính là trẻ tuổi như thế đẹp đẽ. Họ rổ xì mà nhìn xù nạ cười nói nói. Hóa ra là ngươi a, làm sao, tìm ta có chuyện gì? Xù nạ hỏi thăm. Rất nhanh, dù nạ ánh mắt nhìn kỹ đến họ rổ xì mà hai tay, rốt cục phát giác ra rồi y. Orochimaru hai tay bị thương rồi, hơn nữa còn không phải thông thường thương thế, hình như là một loại nào đó phong ấn thuật. quả nhiên không hổ là chữa bệnh nhẫn thuật vượt qua người ta một bậc. Suna liếc mắt là đã nhìn ra vào ta trên tay thương thế, không sai, tay của ta bị thương rồi y, hơn nữa thương tổn đến rất nặng, ta không có cách nào trị hảo chính mình, chỉ cần ngươi có hy vọng trị liệu tay của ta thương tổn. Orochimaru nói, ta rất hỉ hệ Uki, lấy thực lực của ngươi, có ai có thể đem tay của ngươi biến thành cái này tốt? Suna hiếu kỳ nói, cũng không có gì, chính ta tại đem tam đại hỏa ảnh giết thời điểm chết, bị hắn một môn phong ấn thuật phế bỏ hai tay mà thôi. Orochimaru hời hợt nói, tựa hồ muốn nói một cái với hắn không quan hệ chút nào chuyện tình. Cái gì? Sazutobi lão sư bị ngươi giết? Suna ngẩn ra, hoàn toàn không dám tin tưởng. Dù sao tam đại hỏa ảnh là Nanjie, Dì Dẻ Dạ cùng với họ rổ xỉ mà ba người cộng đồng lao sư, mà tam đại hỏa ảnh luôn luôn tương đối sùng ái họ rổ xỉ mà, nhưng hôm nay họ rổ xỉ mà cánh nhiên đem tam đại hỏa ảnh cho giết. Không cần giật mình như thế, người đều sẽ chết, chỉ là sớm chết chậm chết mà thôi, không nói chuyện cái này, ta nghĩ để cho người giúp ta. Họ rổ xỉ mà nói, Tu Na đại nhân, ngàn vạn bang họ rổ xỉ mà ra vẫn đứng ở Tu Na bên cạnh xỉ dùn khuyên nói. Sì Dùn là Sù Nạ thu y ghi liệu lớp học sinh, cũng là Na Nở Dê đắc ý trợ thủ. Lần trước ly khai Cổ Nổ Hạ, Sù Nạ liền đem Na Nở Dê mang ở bên người, quan hệ của hai người thập phần chuyện tốt. Sù Nạ không hề trả lời Sì Dùn, vẫn là yên lặng nhìn Ozo Simaz, nói, ta tại sao phải giúp ngươi Cổ Nổ Hạ chuyện tình, ta đã mặc kệ rồi, ngươi cùng Cổ Nổ Hạ ân oán, ta cũng không muốn quản, ngươi đi đi. Sù Nạ, khắc từ chối nhanh như vậy. Chúng ta dù sao cũng là từng đã là đồng bọn, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Đương nhiên, người trước là không quá mức phận. Orochimaru vội vàng nói. Đúng là bất kỳ điều kiện gì? Tsunade hỏi thăm. Đương nhiên. Orochimaru gật gù. Đáng tiếc ta cái gì cũng không thiếu, cũng không có gì tiếc nuối, ngươi có vẻ như cho không vào ta cái gì. Tsunade khêu một cái mái tóc, nói. Thế à? Nếu như ngươi không giúp ta mà nói, ta sẽ đem ngươi tối hồ nỉ đệ nạ ạ kỳ giết chết. Orochimaru duy hiếm nói. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.